Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479 bồn cầu. Nghe nói gõ chữ cầu nhiều độc thân. Hy sinh quá lớn. Chính bản đi. Huynh đệ tỉ muội nhóm. Nếu có cái này tiểu vị diện dân bản xứ người ở chỗ này. Khẳng định có thể nghe hiểu bọn họ nói. Cẩn thận. Huyết là mới mẻ. Là người sống. Không phải tang thi. Đừng nổ súng. Đơn giản đối thoại bại lộ bọn họ đều không phải là ngốc nghếch người sống sót. Không phải không có não. Còn có tình yêu. Tưởng cứu người. Xem ra Tần Ngư vận khí không tồi. Tiểu thư. Một người thấp giọng dò hỏi. Bước ra một bước tiến lên muốn đi vén lên mành. Mành sắp vén lên phía trước. Bắt lấy mành này chỉ tay dùng một chút lực. Vải bố trắng mành bị dầm một tiếng xả xuống dưới. Bồn tắm nhu nhược không có xương da thịt triệt như tuyết trắng nữ nhân đã là xoay người mà ra bồn tắm thân mình cuốn thượng vải bố trắng. Một cái xoay người xoay tròn. Mành vải bố trắng bao lấy trần trụi thân thể. Mà trong tay đầu ngón tay cũng cắt cổ tay tiểu đao cũng trực tiếp xẹt qua người này yết hầu. Cắt cổ tay đao trực tiếp cắt yết hầu. Người này trong cổ họng tiêu ra một cái huyết tiến thời điểm. Mặt sau người hoảng hốt. Muốn nổ súng. Tần Ngư đã bắt được người này trong tay thương. Đoạt thương. Hơn nữa một chân đá vào hắn bụng. Người bị đá ra. Đánh vào một người trên người. Nhưng còn có hai người. Này hai người viên đạn bắn ra. Đệ nhất viên viên đạn bay vút quá Tần Ngư ngạch sườn. Nàng một cái sườn bước tránh đi. Ướt lộc cộc chân trần điểm trên mặt đất phát ra rất nhỏ xoạch thanh. Lúc này, người thứ hai đệ nhị viên viên đạn không có cơ hội bắn ra lòng súng. Bởi vì Tần Ngư tay trái xả mành một góc dịch hảo. Bao lấy mỹ cảm 10 phần mềm mại. Tay phải đồng thời giơ tay lần lượt nhanh chóng bắn ra hai thương. Trực tiếp bạo đầu. Bị đâm bay hai người bất chấp lên. Chỉ hoảng loạn dùng thương xạ kích tương đương viên đạn xạ kích mặt tường. Một viên đạn qua đi. Một viên đạn lại đây. Một cái chớp mắt. Giọt nước chảy rơi một giọt. Kết thúc. Bốn người đều đã chết. Chết. Là bởi vì Tần Ngư muốn giết bọn hắn. Vì cái gì muốn sát bọn họ không phải người tốt sao? Vô pháp phán đoán bọn họ ngôn ngữ. Tần Ngư liền cố ý, sắc dụ. Bọn họ nói nghe không hiểu. Nhưng hô hấp cùng ánh mắt còn có tứ chi bản năng động tác bị nàng thấy rõ tới rồi. Dục vọng. Bọn họ đối nàng phản ứng đầu tiên là xuất từ nam tính dục vọng. Hơn nữa vẫn chưa nghĩ tới che giấu. Thuyết minh đạo đức chuẩn tắc không cao. Cũng là. Đây là mà thế, thì cái đạo đức, nếu chỉ cần chỉ là đối nàng có dục vọng, Tần Ngư còn sẽ không đối bọn họ khởi sát tâm, rốt cuộc nam nhân bản tính. Hơn nữa nếu đây là mà thế, nam nhân nghẹn lâu rồi cũng có khả năng, không đại biểu bởi vậy liền có thể giết chết bọn họ. Xuất phát từ Hoàng Kim phòng hệ thống cứu vớt sinh mệnh chuẩn tắc, Tần Ngư sẽ không loạn khai sát giới, sợ ảnh hưởng nhiệm vụ đánh giá. Nhưng, Tần Ngư phán đoán ra bọn họ không chỉ có tưởng xâm phạm nàng. Còn tưởng xâm phạm nàng lúc sau ngay tại chỗ giết chết. Bởi vì bọn họ không có khả năng mang theo một cái trói buộc. Bọn họ đối diện trao đổi ánh mắt thời điểm. Nàng đã nhìn ra, cấp với đối phương ác ý bảo hộ chính mình. Đây cũng là Hoàng Kim Phòng cho phép quy tắc chi nhất. Cho nên, sát, Tần Ngư buông thương, đỡ bồn tắm. Thở dốc vài hạ, con mẹ nó, này rốt cuộc chảy nhiều ít huyết. Sớm biết rằng liền tẩy tủy hảo lại qua đây. Có lẽ đối thân thể mặt trái tác dụng sẽ tiểu rất nhiều. Nhưng hiện tại mất máu đối nàng hiệu quả về sau đã ra tới. Hôn mê, ghê tởm, suy yếu, Tần Ngư nôn khan hai hạ. Cơ hồ không đứng được chân. Trong đầu lại còn ở kêu gọi Kiều Kiều. Lần này cuối cùng có phản ứng. Cá, ta ở, ô, tương đương, làm sao vậy? Ngươi ở đâu? Khóc cái gì? Ta không khóc, là sú, tưởng phun tương đương, ngươi rất hầm cầu. Dựa, vì cái gì ngươi sẽ như vậy tưởng, không có. Quả nhiên rất hầm cầu. Ha, vốn dĩ Tần Ngư tâm tình không tốt lắm. Tương đối sầu lo, lúc này hoàn toàn vui vẻ. Là bởi vì rốt cuộc tìm được Kiều Kiều. Vẫn là bởi vì Kiều Kiều rất hầm cầu đâu. Dù sao nàng chính là vui vẻ. Có lẽ là vui quá hóa buồn. Tần Ngư vui vẻ chung đột nhiên màng não chấn động. Đó là đại môn bị va chạm thanh âm. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Nặng nề vang lớn. Bên ngoài có thứ gì muốn vào tới, mà thế giới. Tần Ngư đối này đệ nhất khái niệm chính là sinh hóa nguy cơ. Tăng thi gì đó. Nhưng bởi vì hoàng kim vách tường đề cập là cao đẳng mà thế giới. Nàng cũng liền không đem cái này nghĩ đến đương nhiên. Cho nên rốt cuộc là cái thứ gì đâu. Phía dưới môn giống như phải bị phá khai. Tần Ngư hô Kiều Kiều. Kiều Kiều, bên ngoài có cái gì muốn vào tới. Chạy mau, nàng chính mình đỡ bồn tắm muốn lên. Lại đột nhiên trước mắt tầm mắt lắc lư một chút. Sao lại thế này? Chẳng lẽ suy yếu thành như vậy? Tần Ngư nôn khan một tiếng. Cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Kiều Kiều lúc này đáp lại. Ta cũng nghe thấy. Nếu không ngươi tới ta nơi này. Tuy rằng ta nơi này có điểm xú. Nhưng là, có cái gì? Cái gì? Tần Ngư nghe được Kiều Kiều cuối cùng nói. Hồ nghi, lại không có thể chờ đến Kiều Kiều trả lời liền lồng ngực nôn thượng một búng máu. Huyết bị nàng phun đến trên mặt đất. Hắc hồng, mang theo một cổ tanh hôi. Mà Tần Ngư cảm giác được thân thể lửa đốt giống nhau. Ghê tởm đến nàng cảm giác được trong cơ thể giống như có thứ gì ở một tấc tấc đột phá huyết nhục xương cốt mọc ra tới. Hảo thống khổ, lúc đó. Tại đây đống vật kiến trúc trong đó một cái không gian. Chính là một gian WC. Này WC rất đại. Trang hoàng khá tốt. Thực hiện đại. Vốn dĩ hẳn là tương đương xa hoa 5 sao cấp WC. Trên vách tường còn có tự động tinh lọc không khí hệ thống. Nhưng lúc này nó một mảnh ô trọc. Trên mặt đất có một cái vết máu kéo ngân. Ở 5 phút phía trước. Cũng chính là Tần Ngư buông xuống thế giới này thay đổi người kia xuất hiện ở bồn tắm thời điểm. Kiều Kiều lại là trống rỗng xuất hiện ở thế giới này. Xuất hiện trong nháy mắt. Nó ở giữa không trung đi xuống rớt. Mở mắt ra. Nhìn đến phía dưới. Một cái bồn cầu. Bồn cầu bên trong còn chưa rửa sạch rớt ô trọc. Không phải mới mẻ. Là làm. Làm được thực ghê tởm. Hắc hoàng. Cái này làm cho Kiều Kiều mặt đều tái rồi. Sắp tới đem rơi vào bồn cầu trong nháy mắt. Hai chân một trương khai. Hai chảo duỗi ra. Bảo bổ một cái xoa. Thật xinh đẹp hảo tinh luyện một cái xoa. Cả người một đống thịt ở trong nháy mắt kia đều biến thành cơ bắp dường như. Lăng là hoàn mỹ đứng thẳng ở bồn cầu phía trên. Chính là có chút hơi rượu xấu hổ. Bởi vì hai tay quá ngắn. Không đủ đến WC vách tường bàn. Ân, không quan hệ. Dù sao liền hắn một người. Dù sao Tần Ngư kia tư không ở, không ai giễu cợt hắn. Kiều Kiều nhìn thoáng qua hai chân chi gian phía dưới ghê tởm chi vật. Làm một cái vặn vẹo nôn mửa biểu tình. Đang muốn chạm hảo thân thể. Đột nhiên phát hiện một sự kiện. Nha, cá đâu? Ta cá đâu? Nàng ở đâu cái bồn cầu? Kiều Kiều không có xuẩn đến phát ra âm thanh kêu gọi. Sợ đưa tới nguy hiểm. Bởi vì hắn cùng Tần Ngư đều quá bối. Trong xương cốt nhất trí cảm thấy 89 phần 10 chính là mạt thế. Cho nên tới phía trước nhìn thật nhiều mạt thế phiến tử. Hô to gọi nhỏ là mạt thế tối kỵ. Nàng không ở nơi này. Đối Kiều Kiều, hoàng kim vách tường rõ ràng sẽ thiên vị một chút. Thế nhưng trực tiếp trả lời. Có lẽ là chiếu cố Kiều Kiều chỉ số thông minh đi. Kiều Kiều, ngọa táo, vì cái gì muốn đem nàng cùng ta tách ra? Hẳn là làm nàng rớt bồn cầu a, dựa vào cái gì là ta, ngươi có phải hay không cố ý, không? Bồn cầu khẩu quá tiểu, trang không dưới ngươi, lời này quá có đạo lý. Làm Kiều Kiều không lời gì để nói, chỉ có thể lót chân rời đi dơ hề hề bồn cầu. Bóp mũi. Rõ ràng đều làm, như thế nào còn như vậy xú. Cũng không biết này mà thế rốt cuộc đã bao lâu. Kiều Kiều đang muốn rời đi cái này WC cách gian. Chợt nhận được Tần Ngư kêu gọi. Lúc ấy hắn một trận ủy khuất. cơ hồ bản năng liền xì hơi kiều tới. Sau đó đã bị cười nhạo. Dựa, chờ gặp mặt hắn muốn chùy chết nàng. Kiều Kiều quay hàm cố lấy. Đang muốn đi tìm Tần Ngư. Lại nghe đến một tiếng động tĩnh. Thanh âm đến từ cách vách tương đương tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.